Phần phụ lục. Phụ lục 1. 89 tâm, bao gồm 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm tịnh hảo dục giới, 27 tâm đáo đại, 8 tâm siêu thế. 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham. 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Và 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Hai tâm sân là: 1. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Và 2. Tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Hai tâm si gồm: 1. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. 2. Tâm si thọ xả hợp phóng dật. 18 tâm vô nhân gồm 7 tâm quả bất thiện. 1. Nhãn thức thọ xả. 2. Nhĩ thức thọ xả. 3. Tỷ thức thọ xả. 4. Thiệt thức thọ xả. 5. Thân thức thọ khổ. 6. Tâm tiếp thâu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. 8. Tâm quả thiện vô nhân gồm 1. Nhãn thức thọ xả. 2. Nhĩ thức thọ xả. 3. Tỷ thức thọ xả. 4. Thiệt thức thọ xả. 5. Thân thức thọ lạc. 6. Tâm tiếp thâu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ hỷ. 8. Tâm quan sát thọ xả. 3. Tâm duy tác vô nhân gồm 1. Tâm hướng ngũ môn thọ xả. 2. Tâm hướng ý môn thọ xả. 3. Tâm tiếu sinh thọ hỷ của bậc A-la-hán. 24. Tâm tịnh hảo dục giới gồm 8. Tâm đại thiện. 1. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Và 8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. 8. Tâm đại quả. Sự liệt kê thì giống hệt với 8 tâm đại thiện, chỉ thay chữ thiện bằng quả. 8. Tâm đại duy tác. Sự liệt kê thì giống hệt với 8 tâm đại thiện, chỉ thay thiện bằng duy tác. 27. Tâm đáo đại. Trong đó gồm 5 tâm thiện sắc giới. 1. Tâm thiện sơ thiền cùng với tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, tức là định. 2. Tâm thiện nhị thiền cùng với tứ hỷ lạc và nhất tâm, tức là định. 3. Tâm thiện tam thiền cùng với hỷ lạc và nhất tâm, tức là định. 4. Tâm thiện tứ thiền cùng với lạc và nhất tâm, tức là định. 5. Tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và nhất tâm, tức là định. 5. Tâm quả sắc giới. Sự liệt kê thì giống hệt với 5 tâm thiện sắc giới, chỉ thay từ thiện bằng quả. 5. Tâm duy tác sắc giới. Sự liệt kê thì giống hệt với 5 tâm thiện sắc giới, chỉ thay từ thiện bằng duy tác. 4. Tâm thiện vô sắc gồm 1. Tâm thiện thiền an trú trên không vô biên. 2. tâm thiện thiền an trú trên thức vô biên. 3. Tâm thiện thiền an trú trên vô sở hữu. 4. Tâm thiện thiền an trú trên phi tưởng phi phi tưởng. 4. Tâm quả vô sắc. Sự liệt kê thì giống hệt với 4 tâm thiện vô sắc, chỉ thay thiện bằng quả. 4 tâm duy tác vô sắc. Sự liệt kê thì giống hệt với 4 tâm thiện vô sắc, chỉ thay thiện bằng duy tác. 8 tâm siêu thế gồm 4 tâm thiện siêu thế. 1. Tâm nhập lưu đạo, tẩy trừ tất cả những trạng thái bất thiện mà đủ mạnh để dẫn đến sự tái sanh vào một cảnh giới đau khổ, và cụ thể là tẩy trừ thân kiến và hoài nghi. 2. Tâm nhất lai đạo, làm giảm yếu đi tiềm năng của dục ái và sân. 3. Tâm bất lai đạo, tẩy trừ dục ái và sân. 4. Tâm A-la-hán đạo, tẩy trừ hoàn toàn tất cả những trạng thái bất thiện còn lại, như sự dính mắc vào sắc giới, vào vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 4. Tâm quả siêu thế. Sự liệt kê thì giống hệt với 4 tâm thiện siêu thế, chỉ thay đạo bằng quả. Phụ lục 2. 89 tâm được phân loại thành 4 nhóm, có tên gọi là bất thiện Akusala, thiện Kusala, quả Vipaka và duy tác Kriya. 12 bất thiện Akusala gồm 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 21 thiện Kusala gồm 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc và 4 thiện siêu thế. 36 quả Vipaka gồm 7 quả bất thiện, 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc và 4 quả siêu thế. 20 duy tác Kriya gồm 3 duy tác vô nhân, 8 đại duy tác, 5 duy tác sắc giới và 4 duy tác vô sắc. Phụ lục 3. Bản liệt kê thuật ngữ Pali, Việt ngữ. Abuddha, bong bóng. Avithamma, thắng pháp. Avithamma, tạng thắng pháp. Abhyakata, vô ký, pháp vô ký. Achinaka, thường, tức nghiệp. Athipmokha, thắng giải. Athipati Pachayo, trưởng duyên. Athithana, quyết định. Athithana Parami, quyết định ba la mật. Adosa, tâm từ hay vô sân. Ahara, dưỡng tố. Ahara Pachayo, vật thực duyên. Ahetuka, tâm vô nhân. Ahirika, vô tàm. Ajatasattu, vua Ajatasattu, tức vua Ajathế. Ashasaya, chủ tâm. Akara, hành tướng, cử chỉ, trạng thái, hình dáng, phong thái. Akasa, sắc giao giới. Akasa Panyati, hư không chế định. Akusala, bất thiện. Akusala Kama, nghiệp bất thiện. Alopha, vô tham, sự không ích kỷ. Amoha, vô si, sáng suốt khôn ngoan. Anagami, tâm bất lai. Ananda, ngài Ananda. Ananta Rupanishaya, vô gián cận y duyên. Anantara, vô gián kế tiếp. Anantara Pachayo, vô gián duyên. Ananta Rupanishayo, vô gián cận y duyên. Anathabedika, trưởng giả cấp cô độc. Anatta Lakkhana Sutta, kinh vô ngã tướng. Anavasa, tinh khiết, vô tội, trong sạch, không lỗi lầm. Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, Anindriya Patharupa, Các Phật Vô Tri, Anya Manyana Pachayo, Hổ Tương Duyên, Anuttapa, Vô Úy, Anupalaka, Gìn Giữ, Bảo Hộ, Duy Trì, Anusaya, Tiềm Miên, Apachayana, Cung Kính, Apatipati, Avicca, Sự Thiếu Hiểu Biết, Apo, Yếu Tố Nước, Apokasina, Đề Mục Kasina Về Nước, Arahan, Vị A-La-Hán, Arahat, Vị A-La-Hán, Arahata, Vị A-La-Hán, Araman Upanisaya, Cảnh Cận Y Duyên, Aramana, Cảnh, Aramana Pachayo, Cảnh Duyên, Arabana Thipati, Cảnh Trưởng Duyên, Arabana Gana, Mật Độ Của Những Cảnh Giác Quan, Aramana Nusaya, Cảnh Tiềm Miên, Aritha Janako, Một Vị Vua, Cha Của Bồ Tát Mahajanako Trong Chuyện Bổn Sanh, Ariya Magga, Thánh Đạo, Bát Thánh Đạo, Arupa, Vô Sắc, Arupa Brahma, Phạm Thiên Vô Sắc, Arupa Jhana, Thiền Vô Sắc Giới, Arupavachara Kriya, Tâm Duy Tác Vô Sắc, Arupavachara Kusala, Tâm Thiện Vô Sắc, Arupavachara Vipaka, Tâm Quả Vô Sắc, Asana Cận Tử Nghiệp, Asanya Sata, Chúng Sinh Vô Tưởng, Tức Phạm Thiên Vô Tưởng, Asaya Nusaya, Cơ Tánh, Căn Cơ Và Tầm Mức Trí Tuệ Của Thính Chúng, Asevana Pachayo, Trùng Dụng Duyên, Ashoka, Vua A Dục, Ati Thavana, Cực Đoan, Ati Mahanta Aramana, Cảnh Rõ Ràng Minh Bạch, Atita Favanga, Tâm Hữu Phần Vừa Qua, Athanguttara, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 8 Pháp, Athi, Hữu, Athi Pachayo, Hiện Hữu Duyên, Avajana Kicca, Chức Năng Hướng Môn, Avigata Pachayo, Bất Ly Duyên, Avicca Nusayo, Vô Minh Tìm Miên, Avinifoga, Sắc Bất Ly. Pantula, một vị tướng quân của vua sứ Kosala. Phanga Khanna, Sát Na Diệt. Favana, Tham Thiền. Favana Maya, Nhana, Trí Tu. Favang Upachida, Tâm Hữu Phần Dứt Dòng, tức sự ngắt dòng chảy của tiềm thức. Favanga, Tâm Hữu Phần. Favanga Upachida, Tâm Hữu Phần Dứt Dòng. Favanga Chalana, Tâm Hữu Phần Rúng Động, tức sự rung động của tiềm thức. Favanga Santati, Dòng Chảy Tiềm Thức. Phanva Raga Nusayo, Hữu Ái Tiềm Miên. Bodhi, Cây Bồ Đề. Bodhisattva, Bồ Tát. Brahma, Phạm Thiên, Cõi Phạm Thiên. Chakhu Dvariya Vithi, Lỗ Tâm Thấy. Chakhu Pasada, Thần Kinh Thị Giác. Chakhu Vinyana, Tâm Nhãn Thức, Nhãn Thức. Charita, Cơ Tánh. Chattucha Kaya, Thực Thể Bốn Nhân. Chetana, Tâm Sở Tư, Tư. Chetasika, Tâm Sở. Chanda, Dục. Chintamaya, Năng Lực Suy Tư, Năng Lực Tư Duy. Chintamaya, Jnana, Trí Tư. Chitta, Tâm, Tâm Thức. Chitta Vithi, Lộ Tâm. Chitta Kamanyata, Thích Tâm. Chitta Lakhuta, Khinh Tâm. Chitta Mudita, Nhu Tâm. Chitta Niyama, Quy Luật Tâm Thức. Chitta Bangunyata, Thuần Tâm. Citta Pasati, tĩnh tâm. Citta Visuddhi, tâm thanh tịnh. Chittu Chukata, chánh tâm. Chula Vagga, tiểu phẩm. Chutti, tâm tử. Dana, bố thí, cúng dường. Dana Chetana, chủ ý rộng lượng. Dana Parami, bố thí, ba la mật. Dasana Kicca, chức năng thấy. Desa Panyati, địa phận chế định. Deva, thiên nhân. Devadatta, đề bà đạt đa. Devata, Samyutta, tương ưng chư thiên. Devi, nữ thần, nữ thiên nhân. Dhamma, pháp. Dhamma Sesana, dạy pháp, thuyết pháp. Dhamma Bada, pháp cú kinh. Dhammara Mana, cảnh ý môn, cảnh pháp. Dhamma Sagani, pháp tụ. Dhamma Savana, học pháp. Dhammasuka, danh hiệu tốt đẹp của vua A Dục. Datu Katha, chất ngữ. Dipati Chanda, dục trưởng. Diga Karayana, một vị tướng quân của vua xứ Kosala. Ditha Nusayo, kiến tiềm miên. Dithi, tà kiến. Dithi Visuddhi, kiến thanh tịnh. Doma Nasa, bất mãn, thọ ưu. Doma Nasintriya, ưu thọ quyền. Dosa, sân. Dosa Mula, căn sân. Dukkha Vipaka, quả đau khổ, quả xấu. Dukkhindriya, khổ thọ quyền. Dvihetuka Omaka, chất lượng nghèo nàn. Dvichakaya, thực thể nhị nhân. Ekagata, định, nhất tâm. Ekachakaya, thực thể đơn nhân. Gantha, khí mùi. Garuka, trọng nghiệp. Gana, dày đặc, cường độ dày đặc, mật độ cao. Gana, mũi, tỉ. Gana Pasada, thần kinh khứu giác. Zikakuta, núi linh thú. Hadaya Vatthu, sắc ý vật. Hasana, nụ cười, cách cười. Hasitupada, tâm tiếu sinh. Hetu Pachayo, nhân duyên. Hiri Tam. Iti Pada, bốn pháp làm nên sự thành tựu, tứ thần túc. Indriya Pachayo, quyền duyên. Indriya Patha, các oai nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Isa, tật, tật đố, ganh tị. Iti Phava, sắc tố nữ. Janaka, sản sinh ra. Janaka Kama, sanh nghiệp. Jataka, kinh bổn sanh. Jataka Athakata, chú giải kinh bổn sanh. Javana, tâm đầy đủ, tâm động lực. Jana, thiền. Jana Pachayo, thiền na duyên. Janikama, nghiệp thiền định. Jivaata, không có linh hồn. Sivaka, lương y Sivaka. Jivha, lưỡi, thiệt. Jivha Pasada, thần kinh vị giác. Jivitindriya, mạng quyền. Kala Panyati, thời gian chế định. Kala Kampa, một địa danh. Kalala, phôi thai. Kala Panyati, thời gian chế định. Kalinga, xứ Kalinga. Kama Raga Nusaya, dục tiềm miên. Kama, nghiệp, hành động. Kamaja Rupa, sắc pháp mang tính di truyền. Kamanyata, sắc thích nghiệp. Kama Pachayo, nghiệp duyên. Kama Sati, năng lực nghiệp, nghiệp lực. Karaka Magga, hành đạo. Karaka Maganga, Các yếu tố của hành đạo: Karuna, bi mẫn, lòng bi mẫn; Katata, khinh thiểu nghiệp; Kathavatthu, ngữ tông; Kaya, thân; Kaya Kamanyata, thích tánh; Kaya Lakuta, khinh tánh; Kaya Mudita, nhu tánh; Kaya Pagunyata, thuần tánh; Kaya Pasada, thần kinh xúc giác; Kaya Pasati, tỉnh tánh; Kaya Vinyati, thần biểu tri; Kayuchukata, chánh tánh; Kanta, uẩn